Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 766, phá cuộc. Vô số hải quân sợ ngốc mục dưới ánh sáng. Rayleigh mang theo Luffy xông vào bầu trời quảng trường, hướng phía phạt đài vị trí phóng đi. Mạnh mẽ đại lực lượng dưới sự thôi thúc, Luffy hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra ra. Đáng sợ hơn thanh âm ra cân nhắc đạo âm bạo nổ âm thanh. Luffy cùng A giữa khoảng cách tấn giảm nhỏ. Phía dưới trên quảng trường, vô số hải quân sĩ binh ánh mắt sững người hướng phía trên nhằm phía phạt đài Luffy nhìn lại. Trương Khai miệng thật lâu không thể. Không có hải quân sẽ nghĩ tới. Lại có thể có người đi qua không trung phương thức. Đột phá hải quân trận liệt phong tỏa nhằm phía phạt đài. Nếu như bị các ngươi dễ dàng như vậy liền cho đột phá, cái kia hải quân chính nghĩa mặt mũi liền triệt để mất hết. Tia sáng laser tiễn, Kizaru hai ngón tay hợp lại, càng thêm quang mang chói mắt mọc lên. Lưỡng đạo tia sáng laser tiến hợp hai thành một, hóa thành một đạo càng thêm cường tráng tia sáng laser tiễn. Thẳng hướng Luffy vọt tới, quang tiễn độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Luffy thân thể. Trong hư không một đạo sắc bén chảm kích đánh tới, che ở Luffy trước người đem quang tiễn đánh nát. Bịch một tiếng vang thật lớn, màu vàng hỏa quang ở bầu trời mọc lên, bạo tạc sinh ra khí lãng đánh vào Luffy trên người, cũng cảm giác một cỗ cự lực xuống tới, thân thể mình cởi khống chế hướng phía trên bay đi. Sóng lửa phía dưới, nhiệt độ nóng bỏng cháy ở Luffy trên người, đau đớn kịch liệt dưới, Luffy khuôn mặt một hồi vặn vẹo, cố nén đau đớn, thoát ly sóng xung kích phạm vi Luffy. Ánh mắt nhìn về phía dưới cách chỉ có mười mấy mét xa ấy. Nhất thời hưng phấn hô to. Ây, chờ đấy ta lập tức liền tới cứu ngươi. Hưng phấn trong lòng liền đau đớn đều tạm thời quên mất. Vọt lên cuồn cuộn, Luffy xoay người thẳng hướng lấy chỗ phía dưới hình đài đáp xuống. Nhìn từ thiên nhi xuống Luffy, Sengoku song quyền nắm chặt, trên người tán một cổ cường đại khí phách. Nhìn về phía Luffy khinh thường nói, như thế tuổi trẻ lại có như vậy ý chí, thực sự là đáng sợ, chỉ bất quá ngươi vẫn chỉ là chính là một tân nhân mà thôi. Lại dám trực đảo Hoàng Long, lại còn coi tổng bộ hải quân là cái gì, hiện tại trước hết đưa ngươi cái này thế giới tà ác nhất huyết mạch bắt lại. Bị chính là một tân nhân trực đảo Hoàng Long đối với hải quân mà nói thực sự là mạc đại sỉ nhục. Sengoku hiển nhiên chuẩn bị tự mình động thủ đem Luffy giải quyết. Hiu, Aokiji đại tướng, một chút bối rối vang lên, một tiếng xé gió vang lên ở bên tai. Phạt dưới đài Aokiji bỗng nhiên ra tay trước, bay vọt khắp nơi trên hình dài không, tay trái duỗi một cái, một đạo băng trụ bay vụt hướng vội sông Luffy. Ai nha nha, cuối cùng đã tới nơi đây. Không hổ là Long Nhi tử, thật đúng là không. Lưỡi trượt, băng trụ bắn ra diễn biến thành một đạo lưỡi trượt. Nhìn như dễ bể hàn băng lại hết sức sắc bén. Băng nhận trực tiếp đâm vào Luffy cánh tay phải. Tiên huyết vẩy ra ra. A, thật đau. Luffy ra hét thảm một tiếng. Băng trụ trùng kích vào, bừng đau đớn cánh tay thẳng hướng chấm đất mặt rơi đi. Luffy, A hô to. Trong lời nói biểu hiện ra vô tận lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía trên cách càng ngày càng xa phạt đài. Luffy vội vã vung đưa dài cánh tay hướng phía phạt đài chộp tới. Đều đến nơi đây, tại sao có thể như vậy bị đánh lui? Uy, các ngươi nhìn thấy không? Đương nhiên thấy được. Mới vừa Minh Vương Rayleigh mang theo Lộ Phi Phi qua tường, bọn họ lại muốn trực đảo Hoàng Long, vây quanh dưới vách đá. Không ít chứng kiến vừa rồi màn này hải tặc, lúc này sững người trên mặt vẫn có chút không dám tin tưởng vừa rồi sở chứng kiến tất cả. Luffy tên ngu ngốc kia, hắn đến cùng đang làm gì? Còn có Rayleigh đại thúc, Luffy không biết coi như, hắn làm sao cũng sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nhìn Rayleigh mang theo Luffy tan biến tại vây quanh vách tường phía sau thân ảnh, Lâm Thiên không khống chế được mắng. Ở nơi này là đang giải cứu ấy. Đây chính là ở chủ động chịu chết. sân rộng phía sau nhưng có nước cờ vạn hải quân tinh nhuệ. Hơn 10 danh hải quân trung tướng, 3 vị hải quân đại tướng cùng 2 vị đại tướng người hậu tuyền. Sengoku cùng Gap, cùng với 6 gã thất vũ hải, còn lại cường đại hải quân sĩ binh vô số kể. Đối mặt lại này đội hình, đừng nói là trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh, coi như là dâu trắng cái này tối cường nam nhân xông vào bên trong cũng là chắc chắn phải chết. Lâm Thiên tiểu quỷ, cái này cũng khó không phải là chuyện tốt. Nếu bọn họ giúp ta sao hấp dẫn lấy hải quân lực chú ý, liền không thể buông tha cơ hội này. Động thủ đi. Dâu trắng một tay cầm thế đao bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Không có cách nào, chỉ có thể trước đem vây quanh vách tường đẩy lùi. Có Rayleigh ở, hai người bọn họ coi như đối mặt vây công, cũng có thể khiêng một đoạn thời gian. Một tay hoành cầm thế đao, dâu trắng mại khai bộ tử dẫn đầu lao ra, linh hoạt ở ngoài khơi lơ lửng hàn băng bên trên nhảy. Phía sau rất nhiều hải tặc theo dâu trắng cước bộ nhằm phía vây quanh vách tường. Các con, theo ta bước chân xông lên a. Phòng ngự trên tường thành, nhìn dâu trắng rốt cuộc xuất động, đám hải quân như lâm đại địch, từng môn tia laser đại pháo tấn điều chỉnh phương vị, nhắm vào dâu trắng thân ảnh. Có hải quân quan chỉ huy huy kiếm ra lệnh, hết thảy lửa đạn tụ tập ở dâu trắng trên người. Nhất định phải đem dâu trắng đoàn hải tặc che ở vây quanh dưới vách đá mặt. Hiu hiu hiu, từng đạo tia sáng laser tuyến bắn, đầy trời quang mang hướng phía dâu trắng đoàn hải tặc vọt tới. Rậm rạp chằng chịt trận hình có thể nói là tốt nhất bia ngắm. Đã lấy lại này trận hình xung phong hoàn toàn chính là một hồi tự sát hành động. Nhưng tiên phong là dâu trắng, hết thảy đều bất đồng. Tay phải bóp quyền, một đạo hình cầu chân không khí áp cháo bao vây đấm tay trái đầu. Khẽ quát một tiếng, dâu trắng nắm chặt nắm tay đánh về phía trước. Chấn động quả thực lực lượng bạo nổ, hư không phá nát, từng đạo đen nhánh khe hở trải rộng nắm tay chỗ, như trạc hướng bốn phía lan tràn ra. Vô hình rung động sóng hóa thành một đạo vòng bảo hộ che ở hải tặc hàng ngũ phía trước. Từng đạo tia sáng laser tuyến cùng rung động sóng sinh thân mật va chạm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đoàn đoàn tia sáng laser tuyến bị xung kích sóng làm nổ. Trên trăm đạo tia sáng laser tuyến bạo tạc sinh ra trùng kích là đáng sợ. Trùng kích như một hồi hơn 10 cấp cơn lốc tịch quyển ra. Phía sau vọt tới trước hải tặc đối mặt này cổ trùng kích. Không hề ngăn cản lực. Hàng trước hải tặc ở va chạm trong nháy mắt đã bị hất bay đi ra ngoài. Đụng vào phía sau rậm rạp trong đám người. Một loạt tiếp lấy một hàng hải tặc bị hất bay. May mắn dưới chân không phải cứng rắn băng diện. Đại đa số hải tặc rơi xuống biển. Cực đại giảm bớt va chạm sinh ra lực đánh vào. Đúng lúc này, dâu trắng tấn xuất thủ. Một đoàn màu trắng chân không khí áp cháo hội tụ ở trong tay cự đại thế mũi đao đoan. Hai tay cầm trong tay thế đao. Dâu trắng cước bộ trầm xuống. Một cổ cường đại khí phách tuôn ra đến. Vô hình kình phong bên người hai bên quấn quanh. Theo thế đao phá vỡ trường không. Còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Liền vang lên từng đợt khí bạo âm thanh. Dâu trắng chu vi hải tặc cũng cảm giác trong hư không một cổ vô hình áp lực đánh tới. Chém, khẽ quát một tiếng, dâu trắng quơ trong tay thế đao bỗng nhiên chém ra. Lực lượng cường đại dưới sự thôi thúc, một đạo sắc bén chảm kích từ lưỡi dao lối vào tóe ra. Lực lượng cường đại cộng thêm chấn động quả thực lực lượng. Dâu trắng lần này bổ ra mấy chục thước cự đại chảm kích. Như hủy thiên diệt địa một dạng, chỗ đi qua, dù cho uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tuyến cũng mất đi ở nơi này công kích phía dưới. Mà đang ở dâu trắng động thủ phút chốc, Lâm Thiên cũng cùng tay, phi thân nhảy, từ trong đám người lao ra, huyền phù ở đoàn người bầu trời. Từng đạo cánh tay to lớn lôi điện ở Lâm Thiên quanh thân nổ vang. Chói mắt hồ quang điện quấn quanh toàn thân, lôi điện phách đả ở trên hư không. Điện quang chói mắt phảng phất từng viên một phân nhánh cành cây. Thân ở vu lôi điện hải dương. Chân đạp ở trong trần thế đại biểu tránh nghĩa lôi điện. Lâm Thiên giống như một gã từ trong sấm sét đản xanh lôi thần. Vươn tay trái, Lâm Thiên hướng phía trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Cái kia đầy trời lôi điện từng đạo điên cuồng hướng phía Lâm Thiên lòng bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt bầu trời lôi điện tiêu tán không còn một mảnh. Hội tụ ở Lâm Thiên trên cánh tay. 100 triệu vôn lôi long, cánh tay phải hóa thành lôi điện nhất thời diễn biến thành một cái lam. Sắc lôi long đầu lâu, tay trái nhất chiêu, lôi long thoát ly cánh tay lao ra. 1 mét lớn nhỏ lôi long nghênh Kazami phồng. Trong nháy mắt phồng lớn thành hơn 100 thước trường. Thân thể thon dài kéo dài qua trường không. Một cổ vô hình uy thị nghiền ép mà đến. Thình thịch, dâu trắng sở chém ra cự đại trùng kích. Đem ngăn trở tất cả đều hủy diệt. Bỗng nhiên đánh vào kiên cố vây quanh trên vách đá. Trảm kích uy lực đáng sợ. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ Marineford đều ở đây trong nháy mắt va chạm tiếp theo run rẩy. Đại địa run rẩy như địa chấn đến một dạng. Chỉ một lúc, va chạm sinh ra trùng kích trình viên hình hướng phía chu vi tản ra. Dù cho chỉ là đánh dư ba, lại vẫn có đáng sợ uy lực. Vây quanh dưới vách đá phương hải tặc trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Có đụng vào kiên cố vây quanh trên vách. Có rơi xuống xanh thẳm nước biển. Có nhập vào đoàn người. Khí lãng cuồn cuộn. Hỗn loạn màu trắng băng vụ cùng nước biển. Hướng phía dâu trắng các loại. Chờ. Hải tặc vọt tới. Ở nơi này phút chốc. Bầu trời lôi long thân thể đong đưa. Như lợi kiếm đâm thật sâu vào cuồn cuộn mà đến khí lãng bên trong. Lôi long bá khí không gì sánh được. Hét dài một tiếng. Đã lấy phi thường bạo lực phương thức phá vỡ cuồn cuộn khí lãng. Xông thẳng hướng cái kia kiên cố vây quanh vách tường. Theo lôi long tướng khí lãng tách ra. Chúng hải tặc mới. Chỉ có. Rõ ràng chứng kiến. Cho dù là hỗn tạp hải lâu thạch vây quanh vách tường. Đối mặt thế giới tối cường nam nhân vừa rồi cái kia vừa bổ. Cũng nứt ra một cái cự đại khe hở. Khe hở kéo dài qua toàn bộ vây quanh vách tường. Lúc này, trên quảng trường, vừa rồi cự đại trùng kích. Dù cho thân ở với vây quanh vách tường phía sau rất nhiều hải quân cũng không có phòng ngừa. Một phen kịch liệt rung động, vây quanh dưới vách đá phương sân rộng nứt ra từng cái khe hở. Cái này, vậy làm sao? Khả năng, vây quanh vách tường bị phách mở chỉ thấy vây quanh vách tường phía trên nhất. Một đoạn mấy thước dài khe hở rõ ràng như thế chuyển hiện tại rất nhiều hải quân sĩ binh trong mắt. Sengoku các loại, chờ, hải quân cao tầng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên, nứt ra vây quanh trên vách đá. Từng đạo lôi điện không hề có điểm báo trước xuyên thấu qua khe hở tiết lộ ra ngoài. Bên kia, lôi long ầm ầm đụng vào vây quanh trên vách đá. Cũng không có như dâu trắng chảm kích giống nhau kinh thiên động địa động tĩnh. Chỉ có từng đạo lôi điện như đằng mạn leo lên vây quanh vách tường. Trong chớp mắt, cả khối vây quanh vách tường bị rậm rạp hồ quang điện bao trùm. 100 triệu vôn, Lâm Thiên hiện giai đoạn có khả năng mở trình độ lớn nhất. Nhưng chớ xem thường cái này uy lực. 100 triệu vôn điện áp sở vốn có năng lượng là đáng sợ. Dù cho cứng rắn vây quanh vách tường cũng không có thể ngăn cản. Mặc kệ vây quanh vách tường ở cứng rắn. Dù cho có hải lâu thạch, nhưng trên bản chất mặt vẫn là sắt thép chế tạo. Hơn ức vôn điện áp tuôn ra tới. Trong nháy mắt khe nứt to lớn mặt trên. Cứng rắn sắt thép biến thành đỏ bừng. Lập tức hòa tan thành một đoàn đoàn nước thép. Trong đó còn có từng viên một tảng đá hỗn loạn ở nước thép bên trong. Những thứ này chính là hải lâu thạch. Theo nước thép rơi vào phía dưới hải vịnh bên trong. Xèo xèo tiếng vang bên trong. Đại đoàn bạch sắc hơi nước mọc lên, cứng rắn vây quanh vách tường, ở hải tặc nhóm cùng hải quân sĩ binh chấn động dưới ánh mắt, hòa tan thành một đoàn đoàn lửa đỏ nước thép, chảy vào phía dưới bến cảng bên trong, đã lấy thịt có thể thấy được độ, vừa dày vừa nặng vây quanh vách tường tấn tiêu tán, trong nháy mắt, cả khối vây quanh vách tường đều bị hòa tan thành một đoàn đoàn nước thép, một cái cự đại chỗ hổng nổi lên. Vây quanh vách tường phá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.